Bất quá chuyện gì? Sở Dương bận cảm quay đầu hỏi. Trong truyền thuyết, có một loại bổn mạng không gian, đại khái là tương đương với cửu kiếp không gian của chúng ta. Tu vi sau khi đến trình độ nhất định, cho dù bản thân vẫn lạc, thì không gian vẫn có thể tồn tại độc lập, hơn nữa có thể trở về nơi ban đầu mà nó tồn tại. Loại không gian này theo cổ sư tương truyền thì được xưng là tự khai vũ trụ. Nói cách khác, người này đã sắp đạt đến trình độ bản thân có thể sáng thể, lại vẫn là vẫn lạc. Thuyết pháp này nhiều ít đúng là có chút ít không may mắn. Kiếm Linh chua xót cười nói. Sở Dương cười nhạt. Ai, cái gì không may chứ? Cho dù là sáng thể chi thần, lúc nền rơi xuống và bị thiêu cháy thì cũng phải rơi xuống và bị thiêu cháy thôi. Có cái gì không may? Mà với tình huống như bây giờ cũng chỉ có cách giải thích này mới thông. Cái gì là không may chứ? Hai người vừa thảo luận vừa đi về phía trước, từ từ đi tới chính đường của Dược Vương Thần Cung. Chỉ thấy trong chính đường không chia trên dưới, phân loại có 5 chỗ ngồi tạo thành một cái vòng tròn. Ở giữa vòng tròn là một cái bàn trà nhỏ nhỏ, tản mát ra quang mang màu đỏ sậm. Đúng là tuyền cổ bất diệt thiên tinh ngọc. Kiếm Linh mở to hai mắt nhìn nói, Sở Dương cũng không hối. Mặc dù biết rõ thứ có thể làm cho Kiếm Linh kinh ngạc như vậy, tất nhiên là thứ tốt cực khó có được. Nhưng hắn giờ phút này tâm thần lại hoàn toàn không để ý tới cái đó. Sở Dương giờ phút này chú ý đến 5 chỗ ngồi kia mà đột nhiên có chút cảm động. Bởi vì 5 chỗ ngồi này lại làm cho Sở Dương nhớ tới các vị huynh đệ đã lâu không gặp. Nhóm người mình khi ở cùng một chỗ cũng không phân tôn ti lớn nhỏ mà cứ như vậy ngồi thành một đoàn, thậm chí là nằm hay bò cũng được rất là thoải mái. Mà 5 chỗ ngồi này có biểu lộ ra cái dạng này. Chỉ cần nhìn vị trí của 5 chỗ ngồi này, Sở Dương hoàn toàn có thể tưởng tượng ra. Lúc trước, 5 dược vương huynh đệ ở cùng một chỗ vui sướng dường nào, hòa hợp khăng khít cỡ nào, tự tài tiêu giao ra sao. Giữa bọn họ, căn bản là không có bất luận khoảng cách gì. 5 người ngồi lần lượt như vậy thì chắc là chỗ ngồi tùy ý. Tùy tiện vừa đưa tay ra đã có thể chạm vào những người khác. Bọn họ ở cùng một chỗ, khi ngồi xuống lại tiếp xúc rất gần nhau. Điều đó chứng tỏ bọn họ với nhau hoàn toàn không có tâm phòng bị. Tuyền cổ bất diệt thiền tinh ngọc này cứ như vậy lặng lặng chứng kiến tình nghĩa của bọn họ không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Cứ như vậy nhìn vào, Sở Dương chỉ cảm thấy một tình cảm chân thành tha thiết dâng lên. Ở bên trên thiên tinh ngọc, bàn trà, có một vật hơi nhô lên và phát ra lấp lánh bạch quang. Sở Dương mang lòng tôn kính đi qua, rồi ngồi vào một cái ghế. Từ trong cửu kiếp không gian lấy ra 5 chén rượu, lần lượt rất đầy rượu ngon, rồi cõi lòng cảm khai nói. 5 vị tiền bối, hậu bối tiểu tử Sở Dương kính các người một ly. Các tiền bối mặc dù không có ở chỗ này, nhưng anh linh bất diệt. Hy vọng là có thể cảm nhận được tâm ý ta. Tình nghĩa giữa các người và ta rất muốn có được, mà ta cũng đã có. Ta hy vọng rằng tình nghĩa giữa ta cùng các huynh đệ cũng có thể như các ngươi dài đằng đẵng à. Sở Dương cầm vò rượu một hơi cạn sạch nói. Chư vị tiền bối, tiểu tử uống trước vì kính trọng, chúng ta cùng uống nào. Đột nhiên, trước mặt 5 cái chén rượu đồng thời động, rồi từ từ bay lên khẽ nghiêng đi. Bên trong rượu, trong nháy mắt một giọt đều không còn, giống như có người đang dơ lên mà một hơi cạn sạch. 5 cây chén rượu đồng thời hạ xuống chỗ cũ, lù lù bất động. Tình cảnh này thập phần quỷ dị, thậm chí cũng làm cho người ta thập phần sợ hãi. Nhưng mà Sở Dương lại phản phất như cái gì cũng không thấy, lại giống như là sớm đã tập mãi thành thói quen cười nói. Đa tạ 5 vị tiền bối đã uống, xin lại uống thêm một ly. Cứ như vậy, một ly rồi một ly. Đợi đến khi uống xong tuần rượu thứ 9, thì chén rượu không bao giờ động nữa. 9. Thiên trường địa cửu, lâu dài. Cửu là số chí cực. Uống xong 9 tuần rượu, đời đời kiếp kiếp tận lâu dài. Trong cái này có ngụ ý gì, Sở Dương chẳng những hiểu rõ, mà càng có nhận thức sâu. Hơn nữa hăng loan thoáng từ 5 chỗ ngồi kia, và từ 5 cây chén rượu trống không, cảm nhận được một sự vui mừng. Giống như 5 người bạn tốt đang mỉm cười. Loại cảm giác này khiến cho Sở Dương không ngờ, không nhịn được có một chút lệ nóng doanh trọng. Ta không biết các người có còn ở đó hay không,